Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 6, bất quá không được làm đám kia lòng mang ý xấu, không, cố ý nhằm vào, cũng không đúng, Huyễn Sư Cuồng Ma cảm thấy kinh ngạc cảm thán bội phục chính là, Lâm Song Hào cùng Lâm Lệ Nghi đều không phải cái gì người thường. Cư nhiên ở bọn họ không gián đoạn tinh thần tra tấn hạ. Không bệnh không đau đến chịu đựng suốt 3 cái năm đầu. Còn có càng cản càng hăng, càng ngày càng kiên cường khuynh hướng. Các nàng cũng biết, đương hết thảy đều là sự thật thời điểm. Bất luận cái gì cãi lại đều là tái nhợt vô lực. Cho nên các nàng từ lúc bắt đầu liền không có tính toán cãi lại. Nước mắt khóc lóc kể lể sẽ chỉ là để lại cho kẻ yếu. Duy nhất có thể làm liền biết có kiên trì nỗ lực học tập, kiên trì nỗ lực kiếm tiền, kiên trì nỗ lực chứng minh chính mình giá trị, lại không biết, chính là bởi vì các nàng vừa không khóc cũng không nháo. Ngược lại giống không có sự tình giống nhau kiên cường, làm mọi người càng thêm rời xa các nàng. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, không phải không có người thưởng thức các nàng, tưởng cùng bọn họ làm bằng hữu. Nhưng là trường học giọng chính bị đám kia dân tộc thiểu số học sinh cùng chịu bọn họ ảnh hưởng. Cũng trở nên tương đương quang minh chính đại giáo thụ nhóm. Đối học sinh tư tưởng đạo đức phi thường coi trọng, bọn họ thái độ đều là, ai đều không phải thánh nhân, khẳng định có làm sai sự thời điểm, không ngại ngươi làm sai sự tình, lại để ý ngươi làm sai xong việc thái độ. Lâm Song Hào cùng Lâm Lệ Nghi cũng là sau lại trường học đã trải qua rất nhiều sự tình mới cân nhắc. Lại đây, các nàng bị kịch bản, khóc lóc kể lể thật là sai. Chính là khóc lóc thừa nhận sai lầm lại là một cái thực hào quay lại đại gia thái độ phương pháp. Nếu lúc trước ở vừa mới tuôn ra lời đồn đãi trước tiên, các nàng liền cùng nhau đối với toàn giáo sư sinh trước mặt. Thái độ tốt đẹp. Khóc lóc thừa nhận chính mình sai lầm, như vậy các nàng hiện tại cảnh ngộ sẽ không như vậy bị động. Chờ đến các nàng tỉnh ngộ thời điểm, đã quá muộn, bỏ lỡ tốt nhất thời cơ lúc sau. Cho dù các nàng lại như thế nào thành mà trước mặt mọi người xin lỗi, cũng đều mã hậu pháo, dối trá đạo tác, vô bổ với sự, cũng không có ai dám cùng các nàng loại này, đạo đức nhân phẩm có vấn đề học sinh làm bằng hữu. Cho dù là thưởng thức, cũng muốn chú ý trường học bầu không khí giọng chính, mạo hiểm bị toàn thế giới phân loại cùng cô lập nguy hiểm. Còn gián tiếp đắc tội một đám rất có tiền đồ đồng học. Liền vì tiếp cận hai cái không có bao lớn giá trị lợi dụng đồng học. Không đáng, cho dù vừa mới bắt đầu không hiểu, nhưng là năm rộng tháng dài, ai đều biết đám kia dân tộc thiểu số đồng học ý tứ. Chính là dùng quang minh chính đại thủ đoạn chỉnh các nàng bái. Chính là ai đều không thể nói được ra bọn họ sai. Rốt cuộc, nhân gia làm việc vẫn là thực lỗi lạc, cũng không có bất luận cái gì âm hiểm thủ đoạn, nên là Lâm Song Hào cùng Lâm Lệ Nghi có thể được đến đồ vật. Bọn họ một chút đều không có khó xử, vẫn là cho các nàng, hạng nhất học bổng ưu tú học sinh, ban cán bộ này đó là không có khả năng. Các nàng năng lực không đủ là thứ nhất, phẩm đức có hà cũng là thứ hai. Chính là, bằng vào các nàng biểu hiện, nên đến vinh dự, tựa như Lâm Song Hảo ưu tú luận văn danh dự thưởng. Lâm Lệ Nghi tốt nhất cống hiến thưởng, vì trường học không ràng buộc kéo tới rất nhiều tài trợ. Dân tộc thiểu số bọn học sinh, làm giáo thụ trợ lý, cùng với trường học hội trưởng hội học sinh, có rất nhiều cơ hội tạp khó xử các nàng. Bất quá bọn họ không có, đều là việc công xử theo phép công, nên thế nào liền thế nào, cũng không có bởi vì xem các nàng khó chịu mà cố ý mà ngăn cản. Nên các nàng được đến trợ cấp cũng không có lùi lại phát. Bất quá chính là, tuyệt đối bất hòa các nàng có bất luận cái gì giao hảo giải hòa ý tứ. Ân, nhất quá phận bất quá là, tính cả cố ý cùng các nàng giao hảo đồng học. Cũng tự động bị bọn họ liệt vào không thể kết giao đối tượng mà thôi. Đối này, bọn họ cũng là làm được bằng phẳng. Không không không, chúng ta cũng không có khinh thường ngươi ý tứ. Chỉ là ngươi là các nàng hảo bằng hữu. chúng ta liền không thích hợp tham gia. Sợ chúng ta thành kiến cùng cá nhân quan cảm ảnh hưởng đến các ngươi hữu nghị. Giao hữu là mỗi người tự do lựa chọn quyền lợi. Mọi người đều có tự do giao hữu quyền lợi. Ngươi có, ta tự nhiên cũng có. Vì tránh cho chúng ta vô tình xúc phạm tới các ngươi hữu nghị. Đại gia bảo trì khoảng cách tốt nhất, bởi vậy, các nàng liền hoàn toàn bị cô lập. Một bước sai, từng bước sai, Lâm Song Hào cùng Lâm Lệ Nghi cho dù biết là đối phương dương mưu. Chính là các nàng thật sự không có cách nào, chỉ có thể bị, hai người cho rằng các nàng cuộc sống đại học liền sẽ như vậy thống khổ tra tấn quá khứ. Không nghĩ tới, nam chủ Tằng Nghị Lẫm xuất hiện đánh vỡ các nàng bị cô lập hiện tượng. Không. Không phải các nàng, chỉ là Lâm Song Hảo mà thôi. Một ngày như thường lui tới giống nhau tan học thời gian. Lâm Song Hảo đột nhiên thu được thông chi, nói cửa có nam sinh ở tìm nàng. Bắt đầu, Lâm Song Hảo còn tưởng rằng là nàng ca ca, chính là ở mọi người hâm mộ đố kỵ trong ánh mắt. Nàng phát hiện tìm nàng không phải nàng ca ca, là một cái mở ra quân xe anh Tuấn Quan Quân, ở thủ đô đắm chìm mấy năm. Vừa thấy kia giấy phép liền biết không là người thường ra có thể khai xe. Là ngươi, Lâm Song Hảo đã lâu hưởng thụ mọi người hâm mộ đố kỵ ánh mắt. Nhận ra ở xe bên chờ nàng chính là năm đó nàng ở thành phố mạo hiểm cứu anh Tuấn Nam Nhân. Ngươi cư nhiên thật là quân nhân. Ngươi không có việc gì liền hảo, nữ hài kiên cường sang sảng tươi cười phảng phất ánh mặt trời. Huyến sán, ở tốt nhất niên hoa thân hình thượng. Nở rộ thần kỳ mị lực, Tằng Nghị Lẫm cũng có trong nháy mắt lóe thần. Hắn là tìm hiểu quá cái này nữ hài ở trường học tao ngộ. Không nghĩ tới, cho dù tao ngộ này đó, nàng còn như vậy tích cực hướng về phía trước, không có một chút khói mù. Ở nàng tuổi này, thật sự rất khó đến, vì thế khó được không keo kiệt lời nói. Ân, ta không có việc gì, lúc trước cảm ơn ngươi. Lâm Song Hảo lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi thật là quân nhân thật tốt. Ta cho tới bây giờ, nhớ tới ngày đó tình cảnh đều còn ở sợ hãi. Ta sợ ta một không cẩn thận, cứu một cái tội ác tài trời người, liền hảo tâm làm chuyện xấu. Đúng rồi, ngươi tới nơi này là làm gì đó? Đơn thuần hữu hảo tươi cười làm ngạnh lãng quân nhân trên người hơi thở cũng mềm mại xuống dưới. Hắn từ ngực trong túi lấy ra một chương ảnh chụp. Đưa qua đi, mụ mụ ngươi là gọi là Tằng Mỹ Hoa. Chưa gả phía trước là đê tỉnh thành phố L người. Lâm Song Hảo tiếp nhận vừa thấy. Thật là nàng mụ mụ trung học tốt nghiệp ảnh chụp. Vì thế gật đầu, đúng vậy, làm sao vậy? Tằng Nghị Lẫm theo bản năng mà nhìn phía Lâm Song Hảo bộ ngực. Ở đối phương sắc mặt bạo hồng thời điểm, ngượng ngùng ho khan một tiếng. Ngày đó ta cứu ngươi thời điểm, ta nhớ rõ ngươi mang theo một khối Phật tượng ngọc bội. Mặt trên có khắc Tằng Mỹ Hoa chữ, còn băng rồi một cái tiểu giác, ta nhớ rõ lúc trước ngươi cứu ta thời điểm, lậu ra tới, kia ngọc bội, là mụ mụ ngươi cho ngươi sao? Lâm Song Hảo không rõ nguyên do, nhưng là vẫn là khẳng định gật gật đầu. Đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Tằng Nghị Lẫm phảng phất giống rốt cuộc xác nhận cái gì giống nhau. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là có một số việc không thích hợp hiện tại chỉ ra. Không có gì, ta là nói, chúng ta thực mau sẽ gặp mặt không đầu không đuôi. Lâm Song Hảo đối với cái này đột nhiên xuất hiện, hỏi hào chút kỳ quái vấn đề quan quân, cảm thấy có chút không thể hiểu được, lại giao lưu vài câu lúc sau. Lâm Song Hảo cự tuyệt đối phương thỉnh ăn cơm mời, nhìn hắn lên xe lái xe đi rồi, mới vỗ vỗ nóng lên mặt, vững vàng một chút nhanh chóng nhảy lên tim đập, cả người đều có chút mơ hồ. Hắn vừa mới nói, ta thực hảo ách, hơn nữa hắn lớn lên thật sự hảo hảo xem, hơn nữa dáng người cũng bởi vì nhiều năm thao luyện, có vẻ tương đương to lớn cao gầy, tuy rằng nói chuyện còn phải ngửa đầu, nhưng là... Hắn thanh âm cũng hảo hảo nghe, đã lâu không có gặp được hữu hảo, làm hoa si Lâm Song Hảo mơ hồ bỏ qua trong lòng mạc danh lo lắng âm thầm ni chính là. Vừa mới kia chương tốt nghiệp chiếu, tựa hồ nhà mình mụ mụ cùng qua đời đại bá nương cũng có một chương. Cách quần áo nắm ngực gian ngọc bội, cái này ngọc bội, cũng là nhà mình mụ mụ ở đại bá mẫu qua đời lúc sau. Mới cho nàng, bởi vì khó được hưởng thụ đến chung quanh các loại đại lượng ánh mắt. Lâm Song Hảo theo bản năng không có đem những việc này nói ra. Tổng cảm thấy, nói ra, nàng sẽ mất đi rất quan trọng đồ vật, thực mau sẽ gặp mặt gì đó. Thật sự thật ngượng ngùng đâu. Này hết thảy đều bị bên ngoài vất vả một ngày trở về Lâm Lệ Nghi thấy được. Nếu đôi mắt mạo hỏa có thể nướng tiêu người nói, Lâm Song Hảo đại khái đều phải bị nàng xem đến hóa thành cho tàn. Lại là như vậy, dựa vào cái gì, rõ ràng tương đồng tình cảnh, Lâm Song Hảo liền nhất định sẽ có người ở thời khắc mấu chốt vươn viện trợ tay. Mà nàng liền, Lâm Song Hảo, nàng Lâm Lệ Nghi tuyệt đối sẽ không làm nàng hảo quá. Mặt khác một bên, Tằng Nghị Lẫm tâm tình rất là sung sướng đem xe chạy đến quân khu bệnh viện. Cầm đại hình quả rồ, thông qua tầng tầng kiểm tra lúc sau, tiến vào tới rồi tối cao đề phòng cấp bậc phòng bệnh chung. Thăm một cái trưởng bối, cái này trưởng bối kỳ thật cùng phụ thân hắn cùng năm. Chính là bộ dạng lại so với phụ thân hắn lão đến nhiều. Tóc đều hoa râm, một thân bệnh phục, lộ ra địa phương đều bị cái cặp bản băng vải cố định. Hai tay đều treo từng tí, vừa thấy liền biết hắn phía trước đã chịu thương cơ hồ chí mạng. Triệu gia gia hảo, biết đối phương thích trực tiếp, Tằng Nghị Lẫm cũng không có giấu giếm, đi thẳng vào vấn đề báo tin vui. Ta tìm được cô Toàn gia, Triệu Kiên đối với từng gia hậu bối sẽ xuất hiện cũng không tốt kỳ. Nhưng là đối với cái này nghe nói thực xuất sắc phía sau lưng mang đến tin tức rõ ràng là khiếp sợ. Gian nan nói tiếp, tìm được Mỹ Hoa một nhà. Mỹ Hoa nàng, còn hảo, biểu tình một chút không có che giấu mà quỷ dị khiếp sợ. Làm Tằng Nghị Lẫm biết hắn này bước cờ đi đúng rồi. Đến nỗi có chút đứt quãng nói, đại khái là bởi vì trọng thương nói chuyện không nối liền đi. Đúng vậy. Ta vừa mới thấy xong cô hài tử mới đến cho ngươi hội báo. Trên người nàng còn mang theo ông nội của ta đưa cho cô ngọc bội đâu. Cái kia có khắc cô tên Phật tượng điếu trụy trên giường khiếp sợ không thôi người bệnh theo. Bản năng tưởng nắm chặt nắm tay, lại ý thức được còn ở truyền nước biển. Thực mau buông ra, ngươi nói, ngươi vừa mới nhìn thấy nàng, Mỹ Hoa nữ nhi, ở nơi nào? Trong miệng tất cả đều là không thể tin tưởng, phảng phất nhìn đến quái vật giống nhau, Tằng Nghị Lẫm lại là thực thông cảm tới rồi, bình tĩnh hội báo, cô gả tới rồi y tình, sinh hoạt còn hào, hiện tại đã có một nhi một nữ, đều ở mới vừa khôi phục thi đại học kia một lần. Liên thi đậu thủ đô đại học, trong đó ngài cháu gái nhất lợi hại, khảo thị trạng nguyên đâu. Trên giường lão nhân ra cuối cùng không ở cả người cứng đờ. Khó có thể tin, khô cằn đáp lại, nào, ở thủ đô đại học, kêu Lâm Song Hảo, muốn ta bớt thời giờ mang nàng tới cùng ngươi trông thấy mặt sao? Lâm Song Hảo, lão nhân ra tựa hồ mới phát hiện cái gì? Đột nhiên một hơi, tưởng xua tay, lại vô pháp nhúc nhích, không cần, Tằng Nghị Lẫm bừng tỉnh. Cũng đúng, vẫn là đến lúc đó ngài tự mình đi thấy càng có thành ý. Thu được thông chi, thủ đô đại học muốn tập thể cử hành quân huấn. Ta đã xin đi đương huấn luyện viên, thời gian liên tục một tháng. Trong khoảng thời gian này nội ta sẽ hảo hảo chiếu cố hảo biểu muội, nhìn đến trên giường bệnh cao. Tuổi trưởng già đánh giá hắn ánh mắt rất là phức tạp. Có lẽ bởi vì thương sau khôi phục nguyên nhân, còn có chứa chút tan rã. Một chút đều không có trong truyền thuyết ngầm Diêm Vương đáng sợ khí thế. Hắn cũng thực săn sóc đưa ra, không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, ta trước cáo từ thẳng đến Tằng Nghị Lẫm đóng cửa đi xa. Một bên tủ quần áo mới truyền ra Tạc Thiên cười to. Ha ha ha ha, cười chết ta, ha ha ha ha, lão già thu hồi hắn vừa mới kia suy nhược trạng thái. Lăn ra đây cho ta, Triệu Quang Hiếu. Cười cái gì cười, có tốt như vậy cười sao? Tủ quần áo nhóm mở ra, một cái ăn mặc thấy thế nào như thế nào phi chủ lưu nam hài giấu ở bên trong. Còn đang cười cái không ngừng, không, thật sự hảo hảo cười, làm ta lại cười một hồi, cái này chê cười cũng đủ ta cười cả đời. Chúng ta quân khu đệ nhất nhân, con nhà người ta cũng bất quá như thế sao? Ha ha ha, lão già Bao Dung sủng nịch thở dài. Cười đủ rồi sao, ngươi không phải nói ngươi cô cô, bởi vì ngoài ý muốn qua đời, chỉ còn lại có một cái xuất sắc nữ nhi, hiện giờ bị quốc gia hảo hảo bảo hộ sao, như thế nào lại toát ra một cái khác, tồn tại cô cô, còn có kia một nam một nữ, các ngươi rốt cuộc ai nói dối, một thân phi chủ Lưu Triệu Quang Hiếu cười đủ rồi, mới từ bị hắn cười gõ lạn tủ quần áo ra tới. Duỗi tay rất là tiêu chuẩn mạnh mẽ, nếu bỏ qua hắn trong mắt tính kế cùng nguy hiểm nói. Đệ nhất cảm giác cái này chính là một cái hùng hài tử bại gia tử. Hắn nháo ô long, may mắn ta trước tới một bước, trước theo như ngươi nói, bằng không nếu là cho hắn trước nói, ta lại hội báo, vui vẻ bi, ngươi này mạng già còn muốn hay không? Lão già rõ ràng biết hắn liệu tính, nếu là như thế này. Ngươi vì cái gì trốn rồi? Không dám quang minh chính đại mà đối diện nhân gia. Ta là choáng váng, mới tưởng cùng hắn loại này. Vừa thấy chính là giả dối giả tạo. Dựa thổi ra tới con nhà người ta đứng chung một chỗ. Tìm ngược, tấu hắn, ta ngụy trang liền không có. Không tấu, ta tay ngứa cộng thêm trong lòng khó chịu. Không né làm gì, Triệu Quang Hiếu nói thực đương nhiên. Từ vừa mới tằng nghị lẫm lấy tới quả rổ chung, lấy ra một cái ánh sáng đại quả táo, vuông góc thượng vứt vài cái, cả người đào hướng một bên bồi hộ sofa, lại tiếp được, tùy ý ở trên quần áo sát sát, gặm một ngụm, lão gia tử, tưởng đều biết, là bọn họ tìm lầm người, tìm người, vẫn là chúng ta bộ phận, tương đối am hiểu, hắn đại khái là vì làm an toàn trở về ngươi. Thiếu hạ từng ra một cái đại nhân tình đâu. Nói tới đây, cái này phi chủ Lưu thiếu niên lộ ra châm chọc tươi cười. Không hổ không phải từng người nhà, nhất mạch tương truyền đâu, ở lão già chờ mong ánh mắt hạ. Triệu Quang Hiếu khó được đứng đắn lên, cô cùng dượng thật là ở một lần sơn bùn chút xuống ngoài ý muốn bỏ mạng. Chỉ còn lại có biểu muội Lâm Lam một cái nữ nhi. Nhưng thật ra cùng cái kia nhà người khác cha được. Kia đối huynh muội có điểm quan hệ, đã là đã lâu sự tình trước kia. Lão già chỉ nghe được rắc răng rắc muốn quả táo thanh âm. Nhịn xuống bi thống, tựa hồ là phải cho hắn thời gian tiêu hóa giống nhau. Triệu Quang Hiếu tiếp tục gặm quả táo, thẳng đến xác định lão già cảm xúc đã ổn định lúc sau. Một cái quả táo đã hắn bị tiêu diệt, quả táo hạch trực tiếp nhảy dù quăng vào thùng rác, tiếp tục nói. Tên kia khẳng định liền tế cha một chút đều không có. Vì nắm lấy cơ hội, thô giáp mà điều tra một chút liền tới nói cho ngươi kết quả, hắn tra được kia đối huynh muội. Đích xác cũng là cùng cô có chút liên hệ không sai. Dựa theo quan hệ tới nói, kia đối huynh muội còn nên gọi dượng cô vì đại bá cùng đại bá nương. Bọn họ mẫu thân đích xác cũng gọi là tằng Mỹ Hoa. Triệu Quang Hiếu nói rất là lạnh nhạt. Chính là chúng ta cô, từ biết nàng mụ mụ, dương nữ sĩ, ở biết rõ ngươi còn chưa chết tiền đề hạ, còn cuốn đi ngươi để lại cho chúng ta cùng nàng toàn bộ tài sản. Không hề tâm lý chướng ngại mà dẫn dắt vẫn là trẻ con nàng gả vào từng gia. Liền đổi thân phận rời đi thủ đô, cô đã sớm đem tên của mình đổi thành Triệu Mỹ Hoa. Không gọi tằng Mỹ Hoa, chúng ta đều không có nghĩ đến. Cô sẽ đem họ đều sửa lại, vẫn luôn ở cả nước phạm vi lớn tìm tuổi tương đương kêu tằng Mỹ Hoa. Đương nhiên như thế nào tìm đều tìm không thấy, bất quá. Cô đã từng cùng lớp cùng tên đồng học tằng Mỹ Hoa. Thật là cùng cô gà đến cùng cái trong thôn, nhưng thật ra thật sự, Nga, chính là vừa mới vị kia từng đại thiếu nói huynh muội bọn họ mẹ đâu. Cái kia mẹ cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu. Đỉnh vẻ mặt thánh mẫu quang hoàn, bằng vào cùng cô quan hệ, chính là đem chúng ta biểu muội hố thảm ni, bất quá biểu muội nhưng thật ra hóa hiểm vi di. Hiện giờ địa vị chính là so với ta còn cao. Có thể khẳng định, lão nhân, lấy thân phận của ngươi, nếu là không về hưu, trải qua khảo nghiệm chờ đợi 2-3 năm, đều đừng nghĩ tới gần biểu muội, lần này. cho các ngươi ở cách vách quốc gia che giấu cứ điểm chung. Chịu đựng 2 tháng thủy dụ dưa, chính là chúng ta biểu muội ở bên kia khu trên núi tìm được đặc thù cây cối đào tạo ra tới, cho. Nên, lão nhân, vì chúng ta cả gia đình, còn có biểu muội, lần này lúc sau, ngươi liền về hưu đi, trong nhà không thiếu ngươi một cái làm việc, Triệu lão đầu. Hảo muốn đánh chết người này. Hết chương.